A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Để sáng chưa hiếu đọc sách thì nghe một câu của ngài Hư Vân, ngài nói là nếu mà mình tỉnh tọa là dễ tu nhất, phải không? Mà tu không được đó, thì lúc làm việc thì chúng ta không giữ được. Có nghĩa là làm sao đó mà tỉnh tọa giữ được chánh niệm, thì nó có cái cơ bản đó, thì khi đi kinh hành cũng giữ được chánh niệm, khi lễ Phật cũng giữ được chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta biết cách tu rồi, biết cách để hạ thủ đó, thì chỗ nào cũng có thể tu được. Cái đó là người biết cách. Còn chưa có biết cách hoặc là vọng tưởng quá nhiều, dù cho có ngồi yên tịnh cũng không có thanh tịnh được, nó cũng loạn suốt ngày vậy. Cho nên làm sao đó mà phải có một chút công phu ban đầu để lấy cái đà, thì nhập vào thế gian này mới có thể tu được. Có nghĩa là một nơi đã không tu được thì mọi nơi đều là thất bại hết, để giữ tâm không thanh tịnh. Cho nên là đầu tiên phải học phương pháp, phải thực hành cho được 10 câu, thí dụ vậy, 10 câu thanh tịnh, 10 câu Phật hiệu, dứt cái vọng tưởng, phải ngăn được nó. Nhưng nó đang chạy, mình niệm chánh niệm vững vàng, tiếng Phật rõ ràng, ngăn nó không cho nó chạy nữa, mà lòng hướng về Tây Phương, hướng về Đức Phật Di Đà, thì ngăn nó được 5-3 câu, rồi cái đó gọi là công phu. Công phu đó là chánh niệm và có cái lòng tha thiết với Phật. Không phải là niệm giống như nó trống trơn trong lòng, mà tiếng niệm nó rung động trái tim của mình, niệm lên lòng thành nó chan chứa, có cái tấm lòng gần gũi thân thiết với Phật. Giống như là Thế Tôn ở hướng Tây hướng về đây, con là chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, niệm cái danh hiệu của Ngài hướng về Ngài, thành tâm vậy. Thì khi mà cái Phật đã có trong lòng đó, Phật đã có trong lòng là đủ rồi, không thêm gì nữa, không cần gì nữa. Phật có trong lòng đó thì sẽ thanh tịnh an lạc. Khi mà cái ý niệm về Phật đã có trong lòng đó thì vọng tưởng nó không có chỗ để cho nó ở được. Tự vì sao? Tự vì tâm của chúng ta chỉ có một cái thôi. Nếu mà mình lấy cái màu xanh thì màu đỏ nó không có, lấy màu đỏ thì màu xanh nó không có. Thấy nó là rắc rối vậy đó, nhưng mà sự thật nó có một cái, nó nằm trong một cái thời gian, một cái niệm, 1% của dây đồng hồ, thí dụ vậy. Nó là một cái niệm, từng niệm vậy. Thì một niệm đó, nó chỉ có một ý niệm thôi. Chúng ta dùng cái nhớ Phật á, thì nhớ cái khác không được. Nhìn kỹ đó, như Ngài Lai Quả nói, giống như có 100 con khỉ ở trên cành cây nó chuyền vậy, nó lộn xộn lắm. Nhưng mà tu nhìn kỹ chỉ có 1 con đó, nó chuyền à. Chỉ có một tâm thôi chứ không có nhiều tâm. Cho nên tâm nó nhớ Phật đó, liền đắc thanh tịnh. Không có nhớ cái khác được, phải quên Phật thì mới nhớ cái khác được. Thì chúng ta bây giờ muốn cho Đức Phật ở trong lòng, phải có một chút sức dụng công, phải có một sự nhiếp tâm chân thành ở trong đó. Khi mà Thế Tôn đã có trong lòng, cái đó gọi là công phu, thì giữ được 5-3 câu cho có cái đà để mà làm cái tư lương để đi về Tây Phương. Nếu chúng ta cứ giống như thả lỏng nó, niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu, không có một cái sự tiếp nối gì cả, thì là ngồi cũng tu không được, đi cũng không tu được. Cho nên là như hôm qua Trân Hiếu nói, khi tiếng Phật rõ trong lòng, rõ thiệt là rõ, thì chúng ta phải nhìn cái thấy cái sự liên tục giữa cái tiếng Phật này và tiếng Phật kia, nó có cái sự nối với nhau vậy, nó liên tục giống như là dòng nước chảy vậy, mình không có thấy cái đoạn ngăn của nó. Giống như dòng nước chảy đâu có nhìn được cái chỗ nào nó cắt ra đâu, thì tiếng Phật đó nó phải có cái sự nối với nhau. Khi nó nối chặt á thì vọng tưởng sẽ không có xâm nhập, vọng tưởng xâm nhập thì không có thanh tịnh được, thì phiền não nghiệp chướng, vọng tưởng bích lại rồi đó, thì thanh tịnh mà lại có Phật trong lòng thì thẳng đường vãng sinh. Cho nên quan trọng là công phu của mình có thể ngăn được cái dòng tư tưởng loạn ở trong lòng hay không. Nếu mà chưa ngăn đó, có nghĩa là mình chưa có niệm rõ, mình chưa có nghe rõ, mình chưa có đủ cái tâm nhìn sâu vào tiếng Phật để có ý niệm về Phật nó khởi dậy, thì đầu tiên là phải làm cho nó có một cái đà. Và khi chúng ta vào chánh điện, ngồi trên chiếc bồ đoàn, ngừng tâm tĩnh ý gọi là tu hành. Có nghĩa là tâm tư không có chạy gọi là tu hành. Nếu mà tâm loạn, cái đó không gọi là tu hành. Tâm tĩnh ý gọi là tu hành. Nghe tiếng khánh báo hiệu giờ khai tịnh, nghỉ ngơi thì đi ngủ. Nghe tiếng kẽn ba lần thì thức dậy. Tối tới đó thì vào chánh điện, ngừng tâm tĩnh ý. Ngừng tâm tĩnh ý là phải có tiếng Phật hiệu rất rõ và cái chánh niệm rất vững vàng để cho cái vọng tưởng nó không có ở trong lòng. Khi mà vọng tưởng không có trong lòng đó, cái đó gọi là tu hành. Thì mình nhìn lại coi mình có tu được hay không thì sẽ biết. Thì phải trả một giá đắt lắm thì mới thanh tịnh được. Cũng như sáng thức dậy thì đi kinh hành hoặc là lên chánh điện xem cái tâm nó có chạy hay không. Nếu mà mất tiếng Phật hiệu đó thì không có gọi là tu hành rồi. Cho nên ngày đêm đều canh chừng cái tâm mình rất là cẩn mật. Thì cái sự thanh tịnh đó nó sẽ trả cái giá cho mình tu hành. Có nghĩa là mình cố gắng vậy đó thì người của mình rất thanh tịnh, cuộc đời mình rất vui, lại vãng sinh. Đó, cái giá trị của tu hành nó vậy. Mà nếu như mà cố gắng mà không thanh tịnh đó, thì sẽ có một ngày thối tâm thôi. Tất nhiên là mình làm rất nhiều việc mà không có thấy an lạc gì cả. Có nghĩa là không có người hướng dẫn mình tu, không biết phương pháp hạ thủ. Cho nên là một ngày nào đó sẽ chán. Mình phải tu cho tới thanh tịnh thì mới được. Bỏ nhiều sức lắm nhưng mà cái kết quả rất là vui, rất là vừa ý. Thì ngày đêm đều chăn cái coi chừng cái tâm của mình, đừng có để nó loạn, là ngừng tâm tĩnh ý. Thì là do tiếng Phật hiệu của chúng ta hạ thủ, tiếng nào tiếng đó rất là rõ để mình nhập vào trong cái chánh niệm. Khi mà người ta đánh kẽn thì liền thức. Ở trong đại chúng thì đánh ba tiếng kẽn, thức dậy lên chánh điện thì cũng phải tiếp tục hạ thủ công phu, cũng dừng tâm tĩnh ý. Đó là người tu phải vậy đó. Rồi tới cái lúc mà chấp tác làm việc thì phân ban làm việc thì chúng ta đầu tiên buổi sáng là ăn cháo. Ăn cháo thì ngồi ăn cháo cũng phải dừng tâm tĩnh ý, cũng phải là tu hành. Đừng có ăn đó rồi nó chạy. Cho nên chúng ta phải sắp xếp học cho đúng phương pháp rồi chọn cái ngày lại Phật hạ thủ. Bây giờ trở đi con chỉ muốn dụng công thanh tịnh, bỏ hết những cái việc lặt vặt ngày xưa nữa, để hướng về Tây Phương. Phải có một ngày phát tâm dũng mãnh để mà hạ thủ. Ăn cháo đó cũng phải dừng tâm tĩnh ý. Ăn xong rồi thì nghe người ta đánh một tiếng kẽn thì bắt đầu các sư mới ra ngoài ruộng để mà cuốc đất, trồng rau. Rồi các sư ngày xưa đó làm chùa đó thì phải tự nung nói gạch chứ không có ai chở lên núi nổi. Từ chùa Trung Quốc lớn lắm cho nên các sư làm cái lò gạch ở đó luôn. À, các sư phải tự đi làm xây cất luôn đó quý vị, phải tự nung ngói gạch rồi. Thì ngài nói đó, lúc mà ra đồng cuốc đất ngói gạch cũng phải ngừng tâm tĩnh ý, cũng phải tu hành chứ không phải là tối về mới tu. Rồi lúc vào nhà vệ sinh thì thường tâm tư phân vân, quên mất việc tu hành. Cũng như ngài nói khi ăn vô một cái là liền quên công phu. Vậy ăn rất khó hạ thủ. Đi vô nhà vệ sinh cũng vậy, thường là mất công phu. Thì ngài nói ngồi xuống một cái bắt đầu nó nghỉ thì quên hết cái việc ngừng tâm tĩnh ý. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: tự tánh rộng lớn bao hàm muôn pháp, muôn pháp nằm trong tánh của con người. Lên chánh điện mới tu, lúc làm việc không có tu, và công phu ngồi hương chạy hương cũng quên mất, ra đồng làm ruộng thì để tâm phân vân. Ngài nói nếu như mà ở trong chánh điện ông Thông không có tu được đó thì ra ruộng cũng không tu được, mọi nơi đều không có thể tu hành được. Cho nên là phải có công phu hạ thủ lúc tĩnh tọa rất vững, rất là chắc, thì khi mà ra ruộng nó vẫn giữ được. Từ không giữ nó sẽ loạn. Thì mình biết cái người xưa là người ta giữ tâm như vậy, rất thanh tịnh. rất thoải mái, đời sống rất thoải mái, không có lo gì nhiều hết, cũng không có ngại gì cả, không có chướng ngại gì cả, tại vì cái tâm đã yên rồi, vọng tưởng phiền não nó đã lắng động rồi. Như vậy là đệ tử của Phật. Thì chúng ta ở đây phải cố gắng dành nhiều thời giờ để mà hạ thủ, còn mấy đó thì tâm phân vân và phiền não nó cứ ở trong lòng không có cởi mở được. Người xưa bảo phải hướng vào nội tâm, đừng có chạy ra bên ngoài, hướng vào nội tâm hạ thủ. Tại vì cái vọng tưởng thôi, nếu mà ngăn được cái làn sóng đó thì tu cái gì cũng thành hết đó, tu mật tông cũng thành, tu thiền cũng thành, tụng kinh lễ Phật cái gì cũng thành, tại vì ngừng tâm được. Chúng ta tu tịnh tông còn có cái tha lực của Đức Phật nữa, cho nên là còn dễ nữa. Thì ngừng tâm tỉnh ý, thì như mình ở đây thầy Trân Hiếu đi xuất gia 92, bây giờ là 17 năm, thì từ từ mới thấy rõ nó. Ngày xưa đó thì mờ mịt, không biết nội tâm là cái gì, không biết tiếng trong tâm là cái gì, không biết nhìn vào trong phải nhìn sao. Nói chung cái gì cũng ngỡ ngàng hết. Mà đọc sách bắt đầu hạ thủ thì trong gai nhiều lắm, gai gốc đạt nhiều lắm, khổ lắm. Thì tới lúc thì cũng sáng tỏ đó, thì cái tâm của mình chân thật, tới lúc cũng hiểu được ngừng tâm tỉnh ý là cái việc nằm ở trong đây không có phải là khó khăn gì, chỉ là lòng chân thật rồi nghe lời dạy y giáo phụng hành, thì có lúc cũng như ngừng nó được. Không phải là ngừng được cả ngày, ngừng được 5 phút thôi thì đó nó loạn lại, thì ngừng 5 phút khác. Tu là vậy đó, thí dụ mình ngừng 3 phút mà nó loạn, mình ngừng nữa thì dùng công phu ngừng nó nữa, thì nó loạn rồi nó định, nó loạn nó định, đến 5 năm sau, 10 năm sau cái định nó sẽ mạnh hơn cái loạn. Cái một lúc rồi đó càng tu càng tiến bộ, cái một lúc rồi nó không loạn nữa thì vãng sinh Tây Phương. Mà chưa vãng sinh nó đã an lạc rồi, đã không có thấy giống như ngồi đây chờ đi thôi, không có thấy cay khổ nữa. Mà những năm tháng đầu tiên cần phải có bạn hiền, bạn lành giúp đỡ, thầy tốt bạn hiền mới được. Còn mấy trong gai nhiều quá không có an lạc được. Ngài nói là lúc mà ngài còn trẻ, ngài mang giày rơm trèo non vượt biển, cũng vì sự tu hành này mà đi tham phương cầu thiện tri thức, đi học hỏi những vị cao tăng. Tâm thì như khỉ vượn nhảy nhót hái trái cây, hái một trái lại muốn hái thêm một trái, hái qua hái lại, hái tới hái lui, cho lúc mệt mỏi không còn hái được nữa. Có nghĩa là chạy nhảy với cuộc đời cho tới già hết sức. Mà chính ngài nói ngài như vậy thì đó là lời dạy thâm sâu. Sự thật ra là ngài là Bồ Tát, 50 mấy tuổi đã minh tâm kiến thánh rồi. 50 mấy tuổi đã minh tâm rồi. Mà ngài thì ngài nói là ngài chạy nhảy như vậy cả đời, bây giờ già hết sức rồi, giống như vậy đó. Thì cho chúng ta biết là nếu chúng ta không khéo đó thì là như vậy, cứ chạy nhảy với cuộc đời chơi giỡn, rồi khi mà lâm chung tử thần tới đó thì là đau khổ, rất là buồn phiền, qua đời, đi đầu thai. Cái kiếp sau không có hứa hẹn là được làm người hay không, rất là khó. Đó là biển khổ mênh mông, mênh mang chứ không phải là thường. Mà đi vào đó là lấy cái vọng tưởng điên đảo và cái tập khí xấu xa của mình nhập vào trong đó. Cho nên người tu hành có đại duyên phước đức mới có thể biết ngừng tâm tỉnh ý, trở về cái sự thanh tịnh, một lòng hướng Phật, chờ ngài để mà sanh trong hoa sen, là sen báo nở thì thấy Phật, liền phát tâm bồ đề chứng vô sanh. Nó là cái phước báo của mình kiếp này. Hiện tại đó ngài nói khi mà già đó, già lắm, ngài sống tới 120 tuổi, con mắt của ngài nó muốn rớt xuống đất vậy, nó mỏi mệt tới như vậy đó. Thì các bác già thì cảm giác, cái Chân Hiếu trẻ thì nghe nói sợ quá, con mắt mà muốn rớt xuống đất thì mỏi biết bao nhiêu, thì mệt mỏi lắm, người già khổ lắm. Đôi mắt thì muốn rớt xuống đất, nhìn lại chợt nhận biết những cái gì mà sai trái của thở hồi còn trẻ, rất là nhiều lỗi lầm. Bởi vì người ta nói là đời người có 100 năm thôi, nhớ lại những cái việc quá khứ đó thì hầu như là mê muội. Hồi trẻ mê muội lắm, không có trí tuệ, cứ làm những chuyện mê lầm, cũng như là người chưa có tu hành là mê muội lắm, bị vọng tưởng suốt ngày, cứ hết cái này tới cái kia, cái đó là mê muội. Mê lắm nó mới vậy. Người tỉnh là ngừng tâm tỉnh đi, là người thức tỉnh. Thức tỉnh thôi, không phải vậy, chưa có giác ngộ giải thoát, phải chờ sanh Tây Phương mới được. Ngày nào đó về Tây Phương mới tính cái giải thoát ra sanh tử. Bây giờ là thức tỉnh thôi, là đầu tiên là phải ngừng tâm tỉnh ý. Mỗi lần nhớ về quá khứ đó thì lệ rơi, khóc tuổi thân, là hồi đó mê muội mà không có nghĩ về tịnh độ thanh tịnh của Thế Tôn, không có muốn về, bỏ tịnh độ nhàn chẳng nghĩ về. Đời người nhiều lắm là 70-80 năm, ít có người sống được 100 tuổi. Bao nhiêu năm trôi qua, nghĩ về bao nhiêu năm trôi qua, làm những việc này, làm những việc nọ, đều là nhân ngã thị phi thôi. Không có tu gì hết, không có thanh tịnh gì cả. Toàn là việc này của anh, việc này của tôi, làm cái này cho anh, làm cái này cho tôi, là nhân ngã hết. Không có ngừng tâm tỉnh ý, không có biết rồi là mê muội. Bao nhiêu thập niên rồi nhìn lại đều là mê muội, đều là nhân ngã hết, không có pháp giải thoát. Ngày nay nhớ lại, hồi tưởng lại, biết rõ những cái việc đó đều là sai lầm. Ngài nói là lúc Ngài còn trẻ, Ngài đi tầm sư học đạo, đi trèo non lội suối rất là khó khăn tầm sư học đạo. Rồi những cái vị thiện tri thức mới dạy Ngài là ông hãy phát tâm đại thừa, đừng có tu một mình, đừng có tự giúp. Thì có một lúc Ngài ở trong rừng 3 năm ăn cỏ, xong rồi ra gặp một vị đại sư. Ngài nói là tu là phải vì đại chúng, chứ đừng có vô đó nhập thất, hay lắm là chứng A-la-hán thôi, chứ không có làm gì được. Từ đó Ngài mới phát tâm, Ngài sửa đổi hết. Tu thì vì chúng sanh, không có vì cá nhân. Nhờ đó Ngài mới sau này Ngài mới phát tâm là trùng hưng đạo tràng của chư Phật chư Tổ, sửa chữa vài mươi ngôi chùa lớn nhỏ, chịu rất là nhiều phiền não, khổ tâm lắm. Thiên đường chưa xây xong, địa ngục đã thành. Vì người vì pháp, tuy gieo nhân thiện nhưng lại chia quả xấu. Cái này là răn nhắc rất là cẩn mật. Nhiều khi là mình mơ mộng với thế gian, mình muốn xây thiên đường, muốn làm những cái gì đẹp ở đây, sự thật ra là không có ngừng tâm tỉnh ý thì sẽ chia những cái khổ. Là khổ tâm là đầu tiên, tâm đã loạn thì sanh trong lục đạo luân hồi. Mà dù cho có thành tựu lớn như thế nào, tâm đã loạn là sanh trong lục đạo. Cho nên là dùng tiếng Phật hiệu để rửa hết những cái trần cấu trong lòng, một lòng cầu sanh Tây Phương. Ngài nói là Ngài không muốn kết quán với chúng sanh, nhưng mà khi làm Phật sự thì nhiều điều thị phi lắm, phiền não nhiều lắm đến với Ngài. Đối với đại chúng thì không có lánh mặt được. Còn Ngài thì Ngài nói là Ngài học những cái từ ngữ văn vũ, nói vài câu kinh Phật người xưa, cho nên bị người ta chê cười. Có nghĩa là lúc nào cũng chê Ngài hết, để cho chúng ta thấy Bồ Tát là như vậy. Cả ngày mà còn như vậy thì chúng ta không có cái gì để nói nữa, vì nói lời ra toàn là mượn của người ta hết, mượn của chư Phật chư Tổ hết. Mình tâm tư không có cái gì, không có đạt được cái gì, cho nên là bị người khác chê à, giống như là mượn người ta. Giống như con chim anh vũ học nói thôi, nghe mình nói cái gì cái nó nói theo, chứ sự thật nó không biết cái đó là cái gì. Nói chung là tâm không có chứng đắc, không có thanh tịnh thì lời nói ra đều là mượn hết, không phải của mình, là tự trách mình giống vậy. Lúc nào cũng thấy là mình nhiều lỗi lầm, hôm nay già nua, cho nên không có muốn giỡn đùa cợt nữa, không muốn tạo nghiệp nữa, cho nên mới dựng cái am tranh ở núi này để mà tu tập. Nên là lúc này già lắm rồi đó, thì dựng cái am tranh ở Vân Cư, thì ngày về Vân Cư là hơn 100 tuổi rồi quý vị, thì mới về núi Vân Cư. Thì Ngài nói là bây giờ không có dám giỡn, đùa giỡn nữa, mà muốn dựng cái âm tranh để mà hạ thủ. Kết quả ở cái âm tranh này vẫn truyền phược, vẫn tạo nghiệp. Tuy nói trú nơi âm tranh nhưng lại tạo bao điều rối rắm. Chính tôi không có xả mê chấp, tôi giảng rất giỏi mà thực hành thì không được. Thì Ngài chê Ngài như vậy, cho nên chúng ta đọc thì chúng ta thấy cái ngã của mình mất tiêu luôn. Mình không có nghĩa lý gì hết, mình không là cái gì cả, mình là hạng bét. Cho nên học sách của chư tổ lợi ích là không có tự cao, không có ngạo mạn, rất nhỏ bé. Mà tu Tịnh Tông á, nhỏ bé còn hơn nữa, thì lúc nào cũng hướng về tự tôn, như là đứa con thơ vậy. Không có thấy mình giỏi, không có thấy mình hơn ai cả, mà thấy là hôm nay vọng tưởng nó tấn công mình được bao nhiêu phần, nhìn nó, rồi Phật hiệu giữ được nhiều hay không. Cũng như đi kinh hành ba vòng, cái vòng đầu với cái vòng thứ hai nó sai biệt như thế nào, cái vòng nó loạn là từ cái chỗ nào, nửa vòng trước nó loạn hay là nửa vòng sau nó loạn, nó loạn chỗ nào. Bây giờ phải cố gắng cái vòng này phải hơn cái vòng trước, tiếng Phật phải rõ hơn, phải nhập lòng hơn, giống như vậy. Thì thường nhìn vào nội tâm để mà cố gắng, thì khi nào mà nó đắc được chánh niệm thì thanh tịnh khinh an liền hiện tiền. Các vị nghe có buồn ngủ không ạ? Ngài nói là có cái ông tu sĩ nào đó ở gần Ngài, rồi cái bất hòa với chúng tăng, ông nó làm dữ quá, cãi nhiều lớn tiếng lắm mà không biết cái gì bất hòa với chúng tăng. Rồi sáng ông, Ngài Hư Vân mới khuyên ông thôi xả bỏ đi, đừng có nóng nảy như vậy, đừng có giống như đừng có cãi vã. Thì ông ta khuyên hoài mà ông ta không chịu, ông tranh cãi ầm ĩ lắm, khuyên lên mãi mà không được. Thì có một hôm qua, mới hôm qua thì ông ta đến gặp Ngài Hư Vân, nói giờ con bệnh quá, Ngài dạy cho con uống thuốc gì. Thì Ngài mới nói là bệnh của ông không cần thuốc đâu, đừng có chấp thì đã hết à. Tại vì người chấp trước nặng nề thì mới tranh cãi, mới hùng mang, mới giữ như vậy. Người xả bỏ, hỷ xả với lòng khoan dung, là biết ngừng tâm tỉnh ý, thì những cái đó từ từ nó sẽ tan mất. Nhiều khi oan ức cũng kệ nó không có cần, cứ cho nó theo duyên như vậy cũng cần. Tại vì mình có Phật rồi, mình có Thế Tôn rồi, mình có hoa sen, mình có con đường đi sáng, rất là sáng, rất là thoải mái an lạc, cho nên cái đó không cần. Thì sống ở đời thì như vậy, cho nên là những cái chuyện gây gỗ này nọ sau này bỏ hết. Giống như mình chịu thua, mình là người lép như vậy đó. Bởi vì mình có Phật, có tâm thanh tịnh này, mình không cần những cái này, không cần tranh hơn nữa, cũng không cần là bào chữa cho mình. Thì Ngài nói là ông cứ bỏ chấp đi là hết bệnh. Niệm Phật, thưa quý vị, trong tâm cái gì cũng đừng chấp nhận nó. Vui buồn giận ghét cái gì cũng là vọng tưởng hết á. Cứ một tiếng Phật hiệu, có Thế Tôn trong lòng, như đó là được rồi. Dù buồn, dù cảnh ác, dù cảnh xấu, dù cái gì, đừng chấp nhận nó, đừng coi nó là quan trọng. Cứ giống như Ngài nói là xả bỏ nó hết, đừng có nghĩ tới nó, đừng quan trọng tới nó. Đừng coi nó là quan trọng thì chúng ta hạ thủ. Cái tiếng Phật, có Phật là được rồi. Và như đó thôi, đánh tan hết những cái chướng ngại trong tâm. Thì chướng ngại gì cũng là vọng tưởng làm nên đó. Không có phải bên ngoài đâu, do tâm của chúng ta. Dạ, thưa hết rồi quý vị, chứ mà nói nữa là hết giờ. Nghe có hiểu không? Nghe hiểu thì cố gắng dụng công. Không có khó đâu hả thưa quý vị. Tại vì có một bài hôm trước hôm kia chương Hiếu nói nghe khó lắm, bài này là dễ rồi đó. Nắm được cách niệm Phật, nắm được tâm rồi, thì những cái này giống như là sách tấn thôi, không cần phải nghe nhiều đâu, sách tấn thôi. Nắm được pháp tu là được rồi, đủ để về Tây Phương rồi. Những cái thứ này là giống như học thêm vậy thôi, không có học cũng chẳng sao. Cứ ngày đêm A Di Đà Phật, có Phật trong lòng, nghĩ tới Tây Phương cầu vãng sinh, mà phải biết khéo léo nghĩ tưởng, đừng để nó mệt, đừng để nó khó chịu, mà phải thoải mái lắm. Lấy thoải mái làm cơ bản. Nếu mà không thoải mái đó, nhất định là cái phương pháp đã dùng nhiều sức quá hay là ít sức quá rồi, không biết cách rồi. Là cái vọng tâm không có dẹp được nó thì nó mới bất an. Cho nên nghe rõ, nghe rất rõ câu nào chữ nào thì nắm được phương pháp rồi đó, thì đi vào sách vở của các ngài thì sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thoải mái lắm. Tại vì khi mà chưa nắm được phương pháp á, cứ học để mà tìm thầy giảng sao để cho con tu được, thầy giảng sao cho chúng cái chỗ của con, thì như vậy đó thì khổ lắm. Vì mấy cái này không có chỗ gì hết, chỉ giữ được tâm an lạc, giữ được chánh niệm là đủ hết tất cả. Không phải tìm thầy nói sao cũng được, tâm không biết đường tu rồi. Còn nếu chưa biết cách đó, thì nghe tới 100 năm cũng sao rối quá như vậy đó. Thì cách là gì? Niệm Phật, niệm rất thật rõ, có Phật trong lòng, hết rồi đó. Có Phật trong lòng có nghĩa là đọc cái đó, đọc cái câu đó ra, cái tim mình nó rung kìa. Nó ảnh hưởng lòng mình chứ không phải là nhẹ đâu. A Di Đà Phật đó là Thế Tôn mà, nó phải rung động, nó phải có cái gì đó giống như cái giao cảm gì đó. Giải thích không nổi, cứ nói hoài vậy thôi chứ không giải thích hơn được. Không thể dùng cái chữ gì. Cho nên nó là tính nguyện hạnh như con thơ nhớ mẹ, chẳng có bao giờ không tin và không nguyện thấy bóng tự thân. Đó là ngày ứng quang. Người chân thật niệm Phật trong lúc niệm đầy đủ ba món tính nguyện hạnh, lúc nào cũng nhớ Phật cầu vãng sinh, lúc nào thời nào. Còn hồi hướng, nếu tâm thường cầu vãng sinh là thường thường hồi hướng. Đó là ngày đó. Không phải tối rồi mới chắp tay tụng cái bài hồi hướng gọi là hồi hướng. Cái đó là nghi thức hồi hướng. Còn trong tâm hồi hướng là thường nghĩ tưởng Tây Phương thì công đức nó liền chuyển về đó hết. Không có muốn làm cái gì cho Sa Bà để mà trở lại đây. Làm cái gì cũng là vì Tây Phương, muốn vãng sinh mà làm. Cho nên đó là cái nguyện mà hồi hướng đó. Hồi hướng đó là do lòng hướng về Tây Phương, công đức liền chuyển vào Tây Phương hết. Thường thường hồi hướng, mỗi niệm đều là như vậy. Cho nên là chúng ta, người ở đây mà lòng bên kia, tuy sống ở Sa Bà mà lòng của mình chỉ là khách trọ Sa Bà, không phải là người ở đây. Người mà tu được tịnh tông cho đàng hoàng đó là tuy chưa tới liên bang nhưng mà chẳng phải là người ở trong Sa Bà, chẳng phải, chỉ là ở tạm một chút thôi. Rồi chờ cái hoa sen chín mùi, ngày tháng tới thì Thế Tôn đó. Tuy chưa có rời khỏi trần lao nhưng mà chẳng phải là người đi trong lục đạo nữa. Là chưa có bản sinh mà đã không còn đi trong lục đạo, chưa có sanh trong kia, chưa có về Tây Phương nhưng mà chẳng phải là người ở Ta Bà, chỉ là khách thôi. Người niệm Phật tới mức thì nó vậy. Cho nên sống ở đây, sống ngày nào, tu ngày đó, làm lợi ích cho chúng sanh được bao nhiêu thì làm, chờ ngày vãng sinh. Còn chuyện phiền não của thế gian, tại vì ngừng tâm tỉnh ý, cho nên không có gì nữa. Còn ngừng tâm tỉnh ý chưa được á, thì là người đau khổ rồi. Thì tóm gọn chỉ như vậy. Thì bây giờ cho tới Chủ Nhật dù có nói nó cũng như vậy nè, không có khác được. Đạo lý nó chỉ như vậy thôi. Cho nên nói ra nhiều để sách tấn, các vị nghe để tâm Bồ Đề nó tăng trưởng, lòng cầu đạo nó mãnh liệt. Còn phương pháp thì có vài câu thôi. Thì tóm gọn tính nguyện hạnh, nhớ Phật niệm Phật thì dễ dàng lắm, phải không? Chứ không phải là đọc hết bao nhiêu cuốn sách mới tu được. Là phương pháp là vậy. Khéo léo thì có thể an lạc, không khéo, không có người hướng dẫn thì niệm qua la đó thì nhiều năm tháng không có thấy thanh tịnh. Dạ, thôi hết ạ. Thì chúng ta học một ít, nghe lời dạy của các ngài, sách tấn, nghe làm cái tâm cầu giải thoát của chúng mình nó phát hiện lên. Khi nào đó mà cái tâm cầu giải thoát, cái tiếng Phật hiệu mình không có quên nữa, mình cứ niệm hoài, thì mình sẽ gần gũi các ngài lắm. Đọc sách mình sẽ an ủi. Còn nếu mình chưa tu được đó, thì đọc vô thì mình thấy xa lắm. Giống như là dự thính vậy, không phải là nhập trong cái lời nói của các ngài. Như ngài Hư Vân đó thì mình nhìn hình sẽ thấy lúc nào gương mặt cũng điềm nhiên hết, lúc nào cũng ở trong đại định. Quý vị có nhìn hình 10 tấm, 15 tấm, tấm nào nhìn cũng ở trong đại định hết, không có động, không có giống mình đâu, mà nhìn gương mặt rất là thoải mái, rất là nhẹ, mà ở định, định sâu lắm. Có những tấm hình mình nhìn Ngài giống như là Ngài là đá vậy, chứ không phải là thịt nữa, giống vậy đó. Nó sâu quá, cái định nó sâu quá, rồi cái sự an lạc nó không thể tưởng tượng được. Cái người an lạc lắm. Đối với cuộc đời, Ngài bị 10 nạn đó quý vị. 10 nạn như là cái nào cũng là chết hết đó, nhưng mà đều qua được hết, đều không có sao hết, là do Phật Bồ Tát gia trì nữa, cũng như là Bồ Tát Văn Thù đã gia trì cho Ngài 2 lần. Quý vị đọc sách sẽ thấy người của Ngài đó thì tự tại lắm. Cũng như là có lần Ngài đi 3 bước lễ 1 lễ thì cứ nhắm cái hướng núi này đi lễ qua bên kia, chứ không có biết đường gì hết đó. Thì tự nhiên lễ tới đó thì bão tuyết nó rơi xuống, thì đang lễ nửa chừng lạnh lắm, thì có cái chòi kế bên, cái chòi rách chứ không phải là chòi hoang dã vậy thôi, thì mới vô trong đó để mà trú lạnh. Nhưng mà lạnh quá thì Ngài mới ngồi chánh niệm, thì lạnh quá thì giống như là nó muốn mê man vậy, nó bất tỉnh, nó lạnh quá. Thì Ngài nói là Ngài nhắm mắt lại chờ cái chết nó tới, thì không có thể nào mà không chết được. Đã lạnh rồi mà không có người, nơi đó là nơi hoang vu, thì nhắm mắt lại chờ cái chết nó tới, niệm danh hiệu của Phật. Đó, Ngài niệm Phật. Thì có cái ông hành khất, người ăn mài vậy thôi, tự nhiên đi tới nấu cháo gạo vàng cái dân Ngài cho Ngài ăn, thì đốt lửa đại khái vậy, thì Ngài ăn cái chén cháo ấy liền hết bệnh. Sau này mới biết cái ông hành khất đó là Bồ Tát Văn Thù hóa thân. Thì khi Ngài lên núi Ngũ Đài thì biết. Đối với Ngài cái việc chết vẫn tự tại, không có sợ. Cũng như là Ngài đi giữa đường có cái ông lính, ông cầm súng chỉ cho người Ngài, hỏi ông có sợ chết không, thì Ngài mới nói nếu tôi cái nghiệp, cái duyên mà bị ông bắn á, thì bắn đi, thì bắn liền đi chứ không cần phải suy nghĩ. Còn nếu mà cái nghiệp mà tôi không có chết vì cái khẩu súng này ra thì hãy cho tôi đi. Thì ông lính thấy Ngài rất là điềm nhiên, không có sợ, liền buông súng xuống, thôi Ngài đi đi. À, chúng ta thấy là đối diện với cái chết, đối diện với cuộc đời, tâm tư định tĩnh và chánh niệm là Bồ Tát ở thế gian mà. Cho nên lời dạy của các Ngài thâm sâu, rất là nói như làm được cái gì thì dạy hết, chứ không phải là nói bằng cái lời trống không. Những gì nói Ngài làm được hết. Hàng Sơn Thập Đắc thì chân hiếu có kể chuyện ở đây rồi, ai cũng biết phải không? Hàng Sơn Thập Đắc là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền tới thế gian này. Hàng Sơn là núi lạnh, Thập Đắc là lụm được. Là cái thời đó có quý thầy đi đốn củi vào rừng sâu, thì thấy có em bé sơ sinh nó nằm đó, mà ở núi Hàng là núi có băng tuyết, thì lụm nó về. Rồi cũng có em bé nữa ở giữa đường gọi là Thập Đắc đó, thì cũng lụm về, không có cha mẹ gì hết đó, lụm về nuôi lớn. Hai ông giống như là chơi với nhau, không chơi với ai, nhưng mà giống như người điên người khùng vậy. Nhưng mà lâu lâu leo lên bàn Phật làm thơ, rất hay. Thì chúng tăng ghét lắm, chúng tăng ghét cái hai cái người này, chúng tăng nói hai ông điên. Mà lâu lâu cứ leo lên bàn Phật làm thơ, mà thơ của các Ngài quá lượng. Thì có ông quan ông ra trận, ông đánh trận, đang đánh trận thì nhức đầu quá, không có thuốc gì mà trị được, mà đang đánh trận, đang điều binh khiển tướng mà nhức đầu nó nổi dậy, thì chắc là quân lính chết hết. Thì có một vị cầu cứu, thì có một vị tăng tới, vị tăng cho một cái toa thuốc gì đó, nếu là vị tăng trong mộng, ông chưa hiểu nhớ rõ đâu, đại khái là cho một cái toa thuốc, ông ta uống thì liền hết. Thì hỏi là bây giờ con uống thuốc này hết rồi, muốn đền đáp cái cứu mạng của thầy thì làm sao. Thì Ngài mới nói là đi lên núi gặp hàng sơn thập đắc, đó là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, thì đảnh lễ vì hai vị đó còn ở thế gian. Rồi xong cái ông quan nó đánh giặc xong cái kỳ đó, rồi mới tìm lên núi gặp mấy sư, nói là tôi muốn đảnh lễ hàng sơn và thập đắc, cái chùa này có hai vị này không? Thì chúng tăng cười, nói trời ơi, ngài là đại quan mà đi kiếm ông điên đảnh lễ. Thì cái vị quan nói cứ mời hai vị đó cho tôi đảnh lễ. Thì chúng tăng mới là đi vô bếp lôi hai ông ra. Lôi chứ không có mời, tại vì người ta giống như người điên vậy, nước mũi, nước miếng gì chảy tùm lum hết, không có giống người thường. Thì lôi ra thì ông quan liền quỳ xuống, thì hai ngày bỏ chạy vô rừng, biến mất, là cũng trở về sự biến mất. Xong rồi đó, sau đó đó người ta mới ngồi thời tâm quan ông kể chuyện lại là vị tăng đó nói hai vị này là Bồ Tát. Tới đây thì người ta mới nhớ là những cái lời mà khi hai vị lên trên bàn Phật nói chuyện và nhìn ở trong làng đó, thì những bài thơ của hàng sơn thập đắc nhiều lắm, viết ở trên tường đó. Thì người ta lụm lại hết những bài thơ đó để ra thành một sách hàng sơn thập đắc. Thì ngài Hư Vân giảng một bài trong đó. Đại sĩ hàng sơn viết: người hỏi đạo hàng sơn, đường hàng sơn chẳng thông. Ngày hạ băng chưa tan, vầng dương hiện sương tan. Theo ta sao đợi thời, cùng tâm người chẳng đồng. Tâm người nếu như ta, liền đạt đến nơi đó. Đọc mình không hiểu gì hết, nhưng ngài Hư Vân giải thích. Ngày hạ băng chưa tan có nghĩa là phiền não không xả được. Là có nghĩa là mùa hè rồi mà cái băng nó đóng từ mùa đông nó tan không nổi. Có tu hành rồi đó, hạ thủ rồi đó, nhưng mà vẫn không tan được cái băng tuyết mùa đông. Ngày hạ băng chưa tan à, có nghĩa là chúng ta dụng công rồi nhưng mà cái phiền não nó vẫn còn đóng như băng như tuyết. Mùa đông cũng như là nó lạnh lẽo, cũng như là phiền não chúng ta không tan. Xong cái đó ngài mới kể là ông tổ trưởng là ông mà gây lộn với quý thầy rồi. Sáng mình kể đó, chấp trước như vậy. Ngày hạ băng chưa tan, nhưng mà vần dương hiện thì sương sẽ tan. Có nghĩa là mặt trời một khi đã mọc lên, có nghĩa là ánh sáng chánh niệm, sự tu hành của chúng ta đã hiện tiền đó, thì những cái thứ đó nó sẽ tan rã. Tuy vậy ra nhưng mà chánh niệm giống như là niệm Phật, niệm tới cái câu này câu kia nó nói nhau, cái công phu nó liên tục sáng chiều đều tu hành, thì những cái phiền não, những cái nghiệp chướng sẽ tan rã. Tâm của mình và tâm của Bồ Tát, theo ta sao đợi thời, cùng tâm người chẳng đồng. Tâm mình và tâm của Bồ Tát hiện thời là không có giống, bởi vì Bồ Tát là dẹp hết phiền não, còn mình đó là ngày hạ văn chưa tan. Nếu như mà tâm người, nếu như ta, nếu mà ông dụng công đi, ông dẹp hết phiền não đi, liền đạt tới chỗ thanh tịnh, liền đạt tới nơi đó. Ờ đó, nhưng mà cái này là chân hiếu giải thích mặt trên thôi, mặt sâu không giải thích nổi đâu. Cái này là những vị Bồ Tát thế gian để được những cái bài thơ, đọc thì mới đọc không hiểu, nhưng mà đọc kỹ sẽ thấy nó rõ như vậy đó. Chỉ là tu hành thôi, nếu mà ông tu cái băng tuyết đó nó tan thì liền giống tôi, không có khác gì đâu. Tâm mình sẽ giống nhau, cũng như Phật với Phật tâm sẽ giống nhau, cũng như là người ác, người dữ trên thế gian mình thấy khác mình lắm. Nhưng mà tới chừng họ niệm Phật, họ tu á, tự nhiên thì họ sẽ bỏ ác, họ sẽ hiền từ, họ sẽ có lòng từ bi, tâm tư họ định tĩnh, từ từ sẽ giống Bồ Tát một phần nhỏ nhỏ, từ từ tu lâu rồi thành một vị Bồ Tát. Cũng là từ người ác mà tu riết rồi cũng giống như các ngài. Bởi vì Bồ Tát á, mình học đạo Bồ Tát, mình tu theo Phật, từ từ mình sẽ giống Phật, giống một chút, một ngày giống một chút. Một ngày chúng ta gần các ngài một chút, tự vì tâm tư của các ngài dạy cho mình theo thì tự nhiên là mỗi ngày cái hình tướng và cái tâm tánh của mình gần các ngài một chút. Ngài Hư Vân nói, tôi dùng những cái lời, từ cái bài này là mình tiếp hồi sáng, tôi dùng những cái lời khuyên các ông thì tôi khuyên hay lắm, tôi khuyên các ông hay lắm mà tôi khuyên tôi thì rất là dở. Bởi vậy nói là làm gì mình dạy người ta làm sao, mình dạy mình như vậy, dạy mình mới có kết quả. Cũng như mình chỉ người ta niệm Phật, mình phải chỉ mình chỉ chính bản thân mình chỉ người ta làm sao thì mình chỉ mình vậy. Thí dụ cái người lâm chung đó, mình nói với họ là nghiệp chướng ngày xưa tới nay tạo, đừng để tâm nữa, hãy buông xả đi, hướng về Phật Di Đà, niệm Phật nhất định ngài cứu. À, mình khuyên ta vậy. Bây giờ mình khuyên mình, bây giờ 40 tuổi rồi, buông xả đi. À, tất cả việc quá khứ đã qua đừng nghĩ nữa, hãy hướng về Phật, niệm Phật nhất định vãng sinh. Mình làm, thấy chưa? Là mình khuyên người ta vậy, mình khuyên mình, mình khuyên mình làm được vậy không đã, thì mình khuyên như vậy đó, mình sẽ thấy là lời khuyên đó đúng lắm. Mình khuyên người ta thì dễ lắm, khuyên mình đó, mình phải ráng làm, thì làm nó sẽ thanh tịnh. Cho nên là hãy làm cái gì lấy cái đó ngược về cho mình. Khuyên người ta thì dễ, khuyên mình thì khó. Cái đó gọi là điên đảo. Đó là ngài Hư Vân nói, tôi khuyên các ông thì khuyên hay lắm, nhưng mà không khuyên được chính tôi, đó là điên đảo. Bàn về cái việc tu hành trong mấy chục năm, có nghĩa là ngài giảng về tu hành, ngài dạy cho mình mấy chục năm, nhưng mà tâm tư chứa đầy phiền não, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết là bị cái nghiệp gì. Ngài nói ngài vậy đó, nhưng mà ngài là Đại Bồ Tát, không có phiền não mà ngài dạy, ngài nói như vậy cho chúng ta biết là người tu càng cao thì cái sự khiêm cung và cái cao ngạo nó biến mất rồi. Còn nữa, lúc nào cũng thấy tôi là người tội lỗi giống vậy, thì để dạy cho mọi người nữa. Lầm ngộ chính mình cũng khiến người khác bị lầm, cấy lúa cho người thì được, còn mình thì không làm được. Đó là dạy cho người ta tu giải thoát thì được, chính bản thân mình thì không có được. Cho nên là tất cả các pháp đều quay về để mà làm cho tâm mình tốt, mình dạy chính mình. Cũng như là Chân Hiếu ngồi đây đọc sách này để tâm tư đó là đọc để cho các vị nghe và Chân Hiếu nghe, không phải là giảng pháp. Đây là đọc để mà sách tấn. Đọc này đó đối với Chân Hiếu lợi ích nhiều lắm, tại vì đọc ra thì nghe lời dạy của ngài thì mình ăn năn những cái gì sai lầm, mình ráng thực hành, không phải là giảng pháp. Mà cái này đọc để mà sách tấn, mà sách tấn cái người đọc phải mạnh hơn. Nói thì dễ lắm mà thực hành thì khó khăn. Đừng có làm cái điều xấu để mà tương lai bị cái quả nặng. Xoay lại tâm mình liền gieo cái hạt giống bồ đề vào cái tâm tánh và xoay về nguồn tâm. Hồi nãy nói giống như thấp phải không? Bây giờ ngài nói cao. Hồi nãy giống như là thấp kém lắm. Thường thường kết luận đó thì ngài đi lên cao lắm. Có lúc thì ngài xuống giống như là rất là thấp, nghiệp chướng phiền não nặng. Có lúc thì lên bồ đề giải thoát. Cho nên đối với ngài thuyết pháp, mình không có nắm bắt được tâm của ngài, nó quá là sâu xa. Đời trước vì không có tu đàng hoàng, chưa có đạt tới chân tâm diệu thể của Phật, chưa có đạt tới cảnh thật chân thật. Đời trước tu không có đàng hoàng, chưa có chứng đạo, chưa có trồng được những cái nhân lành thù thắng, cho nên đời này sanh ra oan gia nó đối đầu tương phản. Tức là kiếp trước chúng ta chưa có tu thanh tịnh, chưa có đạt được những cái cảnh giới thanh tịnh và cái trồng những cái nhân không có tốt lắm, cho nên kiếp này sanh ra oan gia nó trùng đối đầu, nó làm chướng ngại, làm rất khổ sở. Đó là do nhân đời trước hết, không phải là nhân cái kiếp này. Do chúng ta bị hoạn nạn đó, nhiều khi không phải là do kiếp này, mà do cái kiếp trước, cái nhân nó thành. Nhiều khi mình cứ nói tôi đâu có làm ác, không có gì đâu, mà sao bị nạn quá. Thì cái nạn đó là do cái nhân của tiền kiếp nó ảnh hưởng, nó chiêu cảm tới kiếp này. Kiếp này làm thiện mà cái nhân thiện nó chưa tới được. Chứ không phải là mình đang làm thiện mà thấy ác là mình sợ, nói làm thiện mà sao cái quả kỳ quá. Từ cái quả đó là cái quả của cái nhân hồi kiếp trước kìa. Cho nên đó là kiếp này tốt là nhờ cái kiếp trước, chẳng phải kiếp này. Còn kiếp sau đó là nhờ bây giờ tu hành. Nhưng mà kiếp sau thì đi Tây Phương nè, khỏi nói, nó giống như nó cho nó xong cho rồi, nó dây dưa quá. Kiếp này tu cho nó xong, ra sức một chút. Người trẻ tuổi đó thì phải lưu tâm, đừng có học theo tôi, đừng có chấp trước nặng nề, nhiều năm ngu si, chỉ có một chút hư danh. Tại vì danh tiếng của ngài lan trùm hết Trung Quốc thời đó, ngày người ta gọi là Thái Sơn bắt đầu mà, Thái Sơn bắt đầu của Thiền Tông. Hư danh, người nói cái đó là cái lời khen hư giả thôi, không có thật. Ngài nói đừng có học theo tôi, hư danh, rồi không có lợi ích gì cho việc tu hành giải thoát đâu. Những cái hư danh đó không có lợi ích gì cả. Quý vị nên cố gắng nỗ lực và gieo những cái nhân bồ đề vào tâm. Thì nhân đó là niệm Phật cầu vãng sinh, đó là cái nhân chánh nhân tốt nhất. Còn những cái nhân lành khác là hồi hướng vãng sinh. Hồi hướng vãng sinh là mình làm bất cứ việc thiện gì đều nghĩ về Tây Phương, đừng nghĩ là làm để kiếp sau trở lại đây hưởng. Nếu mà nghĩ làm kiếp sau trở lại đây hưởng đó, thì kiếp sau phải trở lại đây, nó kéo trở lại đây. Rồi chúng ta, ví dụ chúng ta làm thiện, cúng dường Tam Bảo, tất cả các thứ đều hồi hướng cho chúng sanh, muốn cho Tam Bảo thường trụ, nhưng mà con muốn vãng sinh, không muốn ở đây. Con cúng cái tiền này không phải để kiếp sau con hưởng, mà để cho chúng sanh từ cái nơi Tam Bảo được hiện tiền ở thế gian cho mọi người tới tu hành. Còn con thì chỉ muốn vãng sinh, thì cái phước đó nó về Tây Phương. Còn nếu mình cúng dường, mình nghĩ cúng dường này có phước lắm, có phước lắm mà không có nghĩ Tây Phương gì hết, thế nào mới mốt tương lai cũng tốt, thì nó sẽ trở lại đây, nó kéo vô ta bà vậy đó. Không phải cúng dường, dù làm bất cứ việc thiện nào, cứ nghĩ là làm nó có phước lắm. Nếu mà có phước mà giống như mình không có hướng về Tây Phương thì nó trở lại đây, thì lâm chung cái phước đó nó kéo trở lại đây, có thể là sanh cõi trời, là một người rất là tự tại, rất đẹp, mấy đại kiếp gì đó xong rồi xuống đây lại khổ tiếp. Còn chúng ta biết cách thì hướng nó về Tây Phương, đừng có nghĩ cái gì ở đây, đừng có trồng nhân ở đây, làm cái gì cũng đừng có nghĩ tới đây. Nghĩ tới đây là cũng như là nghĩ tương lai hưởng phước, đừng có bao giờ nghĩ hưởng phước. Nghĩ như vậy là công đức tu hành nó vô đó hết, sau này sẽ làm vua, làm những cái người phước báo vô biên do tu hành mà không vãng sinh được. Phải nghĩ Tây Phương, là tâm ý của tôi lúc nào cũng vậy, không phải đợi nhắc. Còn nếu chúng ta còn ham phước quá, ham ở đây quá thì phải sửa, chứ không mấy nó lọt vào trong đây, nó kéo vào trong đây. Một niệm mà muốn trở lại đây cũng không có, chứ đừng có nói nửa niệm cũng không cho hiện tiền. Đó là ngày Ứng Quang đó, một chút xíu mà khởi lên tâm liền giận, tại sao mà muốn ở đây, phải la mắng nó, sám hối mà thành tâm với Phật. Con có muốn, con cái ý niệm ngu si thôi, con chỉ muốn Tây Phương, một niệm cũng không cho nó, không có thích cho phước báo vào đây. Đó là thường thường nghĩ tưởng đem công đức gửi về cái Tây Phương là vậy. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật cứ nghĩ có phước lắm, sẽ được sướng lắm, sẽ được nhiều phước lắm, thì nó sẽ vô đây hết, cho nên là nguy hiểm. Thôi ha, thưa quý vị, cái gì là Phật. Nhưng mà nghe cái này cao siêu lắm, các bác phải ráng chứ nghe nhiều khi lại thấy mình tủi thân. Người xuất gia ngày ngày giảng việc tu đạo, và người tu hành lúc nào cũng nói về tu hành. Thế nào gọi là tu? Tu có nghĩa là tạo, nghĩa là đạo, có nghĩa là đạo lý. Lý là bổn tâm của con người. Tâm tâm này là cái vật gì? Bao lời của chư thánh đều giải thích rõ ràng. Tâm của mình thanh tịnh như hư không. Nhưng mà nếu mình nói không đó, mình nói về thanh tịnh như không, giống như là cái không vậy đó, cái không đó nó vẫn thì cái chữ không này vẫn còn có chỗ để chúng ta biết được, phải không? Mình vẫn thấy được cái không, phải không? Thì cái đó không phải đâu, cái không của các ngài không phải là mình nắm được nó đâu. Nhiều khi mình nói là hư không, giống vậy nó là không vậy, vẫn còn ý niệm về nó được. Còn ngài nói không đó là lý không, thì phân ra hai phần chân không và ngu không. Ồ, cái này sâu quá, ngài nói là chết rồi, cái này sâu lắm, và không nói cái này. Cái này là chết. Nhìn thấy hư không đó, ngài nói cái đó là ngu không. Cái đó là ngu không. Còn chân không của ngài là nó khác rồi, nó không phải vậy. Bởi vì nhiều khi tu hành người ta cứ nói là không, cái không này này, cái đó là ngu không. Còn cái chân không của Bồ Tát còn xa lắm. Bởi vì nhiều người giảng pháp không có hiểu được như vậy đâu, Thường là nói một hồi nó lầm lung tung trong đó hết. Mình nghe mình tưởng là dễ lắm. Không phải. Nếu mình Bồ Tát thuyết pháp thì lợi hại lắm. Giống như là Bát Nhã. Mà nghe Ngài Ứng Quang nói thì lợi hại lắm. Ồ, không có thể tưởng tượng. Người giảng là sai, sai nhiều lắm. Sai ngàn dặm. Không có đụng tới kinh Phật được vậy đâu. Bởi vì kinh Phật muốn đụng nó thì phải có Bồ Tát làm y cứ trước. Vị đại Bồ Tát giảng theo đó mà nói thì nó bớt sai lầm. Còn mình chưa tự bản thân mà cầm mà đọc là chết. Là chết, chết ngắt luôn. Tùy duyên bất biến, sáng suốt, đầy đủ hết tất cả diệu dụng, tùy nơi tự tại, bao hàm tất cả muôn Phật. Cái đó là chân không. Nó là bất biến tùy duyên, mình nó rất là diệu dụng kìa. Không phải cái không như mình nghĩ là không ngơ, là không có gì, mà nó là diệu dụng. Thần thông biến hóa, trí tuệ đều đủ hết, cái đó mới là chân không. Cái đó phải chứng đắc chứ không có giải thích được. Còn cái mà mình thấy được, cái không của mình thấy được, nó là ngu không. Cái không không có gì, không có diệu dụng gì hết, cho nên nó chia làm hai phần. Tu hành mà hiểu rõ cái không đó, biết nhận tự tâm, thấy bổn tánh, thanh tịnh trắng trong, rõ ràng vô ngại, cái đó gọi là thấy đạo. Là chúng ta niệm Phật, niệm tới thanh tịnh, niệm tới một niệm không sanh, niệm ngày đêm đều chánh niệm, thì cái không ở trong lòng nó sẽ hiện ra. Đó là cái không rất là vi diệu, không phải là thường, không phải là cái ngu không như mình học đâu, mà nó trí tuệ sáng suốt, bao nhiêu thứ là kho tàng mà ở trong nội tâm, nó đều ở trong đó hết. Chúng ta tu thanh tịnh thì sẽ nếm một chút ở trong lòng. Người nào có niệm Phật, có một chút chánh niệm sẽ thấy tinh nang lắm. Nó là đụng tới nó một phần nhỏ, nó sâu lắm, nó lớn lắm, thì Đức Phật mới biết hết được. Chúng ta tu biết được một chút lễ, có cái niềm vui hỷ lạc, có cái niềm tin Tam Bảo, rồi về Tây Phương đó, Thế Tôn sẽ dạy chúng ta chứng hoàn toàn cái đó. Là nó có sẵn, trong lòng chúng ta nó có sẵn như vậy đó. Cho nên nó là phải tinh tâm thanh tịnh. Là cái bài này đó. Chứ không phải nói vậy là mình chứng được nó. Nói cho mình biết là nội tâm của con người thanh tịnh vậy đó. Ông không biết thì nó phiền não như vậy đó. Mà phiền não thì mình kinh nghiệm. Người nào cũng kinh nghiệm hết đó. Còn thanh tịnh thì người tu mới có kinh nghiệm, mới biết được. Người tu ra thì biết được phiền não mà biết được thanh tịnh luôn. Còn người thường không biết thanh tịnh, biết phiền não không thôi. Thanh tịnh cũng ở trong tự tâm, nếu biết phương pháp. Cũng như Ngài nói là từ chỗ này đi qua chỗ kia. Từ Bắc Kinh, nếu là Bắc Kinh là ví dụ, nếu mà qua bản đồ thì thấy được kinh thành Bắc Kinh nó vậy, có đường nè, có đường rộng, có đường hẹp, có thành, có cung điện, có cung điện hình tròn, rồi có chỗ hình vuông, có chỗ dài, có chỗ ngắn, có danh mục như là Nam Hải, Tây Sơn vân vân, nhìn xem thì biết hết. Nhưng mà nhìn trong bản đồ thì nhìn một cái là biết hết cái địa bàn ở đó, nhưng mà cũng không có biết được nhiều như mình đi đến chỗ đó. Các vị hiểu không? Cũng như mình nhìn bản đồ thì mình thấy, mình biết San Jose nó là như vậy. Nhưng mà thí dụ mình ở xa, mình không phải là người San Jose đâu. Mình nhìn thì mình thấy nó là như vậy. Nhưng mà khi mình tới đây nó khác. Mình sẽ thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Đúng là nó khác xa lắm. Cũng như người tu khi mà nếm được cái chân không đó thì mới biết được. Còn nghe người ta giảng gì chân không, tuy rằng cái lời rất đúng mà không biết gì hết. Cũng không biết nhiều lắm đâu. Có những câu hỏi hỏi cái là biết. Bởi vì nếu mà đọc sách các ngài, nhiều khi mà người tu cao đó, người ta hỏi một cái thì biết cái người đó đi tới San Jose ở bao nhiêu năm có thể biết được. Hiểu không? Cũng như là tu hành có chứng được thiệt hay không, người ta hỏi là biết. Không có giấu được, tại vì người ta là người ở trong cái gốc, người ta hỏi ra. Bởi vì là chúng ta đọc kinh sách thiền thì sẽ thấy là những cái câu hỏi đó là những cái câu chỉ có người đi tới nơi thì mới trả lời được. Người thường là bí, không biết. Cho nên đó là kinh sách của Phật không phải để trên mặt chữ, coi bản đồ đâu. Mà phải tu tới nơi để mà nếm cái mùi vị của nó. Nói vậy để phá cái chấp chúng ta học Bát Nhã ở ngoài miệng. Hả? Nó phá tan hết rồi. Không có học kiểu vậy được. Học như vậy không có bao giờ thanh tịnh được. Mà phải tu khổ công lắm mới nếm cái mùi của nó. Nó là bên nội tâm. Các khác bị chán rồi, thôi nha. Thưa quý vị, chúng ta niệm Phật. Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị, A Di Đà Phật. Chứng hiếu nhắc lại nữa là niệm Phật thì trong tâm có Phật. Có nghĩa là khi chúng ta niệm A Di Đà Phật thì phải có ý niệm về Đức Phật Di Đà mới được. Chúng ta niệm A Di Đà Phật khi mà chưa có ý niệm đó thì Tây phương với thế giới cực lạc với Đức Phật Di Đà không có trong lòng, không có một ý niệm gì hết về Ngài. Cái đó là chỉ là âm thanh thôi. Còn khi mà chúng ta niệm mỗi câu mỗi chữ nghe cho rành rẽ mà ý niệm về thế giới Tây phương có ở trong tâm, mình có nghĩ tưởng tới, mình thấy là mình đang nghĩ tới Ngài, có Ngài, cái đó mới đúng, cái đó nó mới có thể dẹp cái vọng tưởng được. Tại vì khi mà ý niệm về Phật và Tây phương chưa có đó thì cái vọng tưởng nó xâm nhập trong cái tiếng Phật của chúng ta. Mới là tâm niệm là gì đó, không phải là miệng không, mà miệng niệm, tâm niệm, hai thứ thì cái vọng tưởng nó mới không có xen vô được. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta niệm A Di Đà Phật á, nếu mà để tâm nó để rất là khó khăn. Tới chừng mà tiếng Phật nó, tiếng với tâm nó hợp lại có Phật rồi đó, là chúng ta dùng nhiều sức lắm, thì lúc đó phải bớt cái sức lại, phải điều hòa cái khí lực cho nó quân bình lại. Tại vì khi mà dùng sức quá để mà nhiếp cái tâm, để mà cái ý niệm về Phật nó giữ được đó, thì dùng một chút sức, có thể là 5-3 phút, 10 phút, tùy theo cái người. Nhưng khi đã có ý niệm về Phật rồi đó thì phải điều chừng cái khí lực của con người mình, nó phải quân bình lại, không có nhanh quá, không có chậm quá, không có gắt quá, không có nhẹ nhàng quá, nó phải thư thả xuống cho nó quân bình lại, thì tiếng Phật nó thanh thoát lắm, nghe nó sẽ dễ chịu hơn. Nhà các vị hiểu không ạ? Có nghĩa là nếu chúng ta dùng cái sức quá gọi là thô tâm, thì dễ đi tới tán loạn và nhức đầu. Cho nên khi đã có tiếng Phật, khi đã có niệm Phật và có ý niệm về Phật đã có rồi đó, thì phải điều chừng cho nó rất là thoải mái. Thì Ngài Hư Vân nói cái nhớ Phật đó phải nhẹ nhất mới hay, càng nhẹ càng tốt. Nhẹ nhất của mình bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Có nghĩa là cái ý niệm nó vào tâm một cách thư thả, không có dùng một cái sự giống như ép nó, hoặc là nó phải thư thả. Thì đầu tiên là gương mặt của mình nó phải thư giãn hết, bao nhiêu cái thớ thịt gì nó cũng phải thoải mái hết, người mình nó phải nhẹ xuống hết. Thì cái đó là thân, điều thân. Điều thân xong rồi niệm Phật, niệm Phật có Phật rồi là điều tâm, tâm cũng phải thư thả xuống để lắng nghe cái tiếng đó. Thì trong cái trạng thái thư thả vậy, lắng nghe nó mới sâu xa, và cái sự thanh tịnh mình có thể đi đường xa lắm, đi hoài không thấy mệt. Niệm Phật nhiều không thấy mất cái năng lực, không có mất, mà giống như chúng ta vui vẻ để tu hành, không có thấy khó khăn. Là tại vì cái khí lực con người mình quân bình, rồi khi mà cái khí lực quân bình đó thì người mình có niềm vui dễ lắm. Cái này khó ha, khó không? Cái này tu hành thời gian để ý cái tâm á, thì sẽ thấy giống như là khi nó cái thô tâm nó lên cao quá đó, thì người mình rộn ràng, ngồi không yên, tâm không định. Nghĩa là muốn niệm Phật, muốn ở trong chánh điện, nó không chịu ở, nó ở lâu không được, giống như nửa tiếng là nó chán, nó muốn đi, nó bứt rứt. Cái đó là cái khí lực nó cao quá. Nhưng mà khí lực nó thấp quá thì ngủ hoài dậy không nổi, buồn ngủ lắm. Cho nên là cái quân bình nó, nếu mà nó thấp quá thì là nó ngủ, mà ngủ ngon lắm, tại vì dụng công nó vậy. Có thể là quý vị ngồi đây niệm Phật ngủ rất ngon, là tại khí lực nó xuống thấp quá. Cho nên chúng ta điều chừng nó, đừng có để thấp quá nó sẽ buồn ngủ. Cao quá thì ở đây lâu khó chịu lắm, bực bội lắm, không có thư thả. Thì cái đó là chúng ta điều chừng nó. Cái đó là Ngài Hư Vân nói là khí lực phải là vi tế, còn người không có biết tu là tâm thô khí phù. Đó là vậy, vọng tưởng rất nhiều, không có điều chỉnh được. Người tu hành do có tiếng Phật này niệm lên, biết cách để điều hòa cái tâm mình xuống. Khi có chánh niệm rồi thì không dùng nhiều sức mà phải giống như nghe cái tiếng Phật cho nó thâm nhập vào trái tim của mình, cho nó in cái tiếng Phật vô trong lòng, để mà ý niệm về Phật luôn luôn ở trong mình. Nên người mới dụng công thì Phật mờ lắm, có lúc nhớ được rõ rõ chứ có lúc mờ không thấy được. Vậy đó, nhưng mà chúng ta cứ ngày đêm tu hành, từ từ ngày sẽ rõ ràng ở trong lòng ta. Nhưng mà không phải là hình ảnh, ý niệm chứ không phải là hình ảnh, không phải là có gương mặt, không phải là có áo xanh áo đỏ, không phải, nhưng mà đó là một ý niệm thôi. Đó là chúng ta đang nhớ về thế giới ngày và muốn cầu nguyện vãng sinh. Không phải là niệm Phật giống như là chỉ có âm thanh, không phải vậy, mà lòng chúng ta có sự rung động mà nhập trong cái tiếng đó. Cái tiếng Phật đọc ra thì nó có, không phải suy nghĩ, thì đọc A Di Đà Phật, đó là Đức Phật mà, đâu có cần suy nghĩ, đọc ra là đúng liền à. Các vị nghe không hiểu thì cứ để đó, không có sao, đừng có suy nghĩ nó. Không hiểu không có sao, không hiểu cứ bình thản tu hành, cứ vọng tưởng nhiều cũng không có sao, cứ nghe rồi thực tập. Vì người không quen thì sẽ suy nghĩ vậy, suy nghĩ nhiều lắm. Từ từ thì nó mới điều phục cái tâm được. Như là Ngài Hư Vân, Ngài dạy đệ tử của Ngài, các vị mới tu thì ngồi suy nghĩ suốt một cái thời tu thôi, nhưng mà Ngài nói không có sao, hãy buông xả, từ từ nó mới nhập được. Nên là sơ tâm là 3 năm á, 3 năm đầu tiên là sơ tâm. Nó không quen, giống như mình dụng công nó không quen. Tiếp cái bài hồi sáng, thì bài hồi sáng Ngài nói là chúng ta nói thì dễ mà làm thì khó, dạy cho người thì dễ, dạy cho mình thì khó. Giống như mình nói pháp hay nói gì cho mọi người nghe thì dễ, mà nói cho chính mình nghe để mình thực hành thì mình thấy khó. Kêu người ta niệm Phật thì dễ, kêu mình niệm Phật mình không chịu, giống vậy mình niệm Phật dở lắm. Cho nên là Ngài nói thường đó là mình dạy cho mình trước. Giống như mình muốn khuyên người ta niệm Phật, mình khuyên mình niệm Phật thiệt tốt đó, lấy cái lời để hướng dẫn người ta, thì ngược lại quay lại hướng dẫn mình. Thì ngày kể chuyện, Ngài nói là ngày xưa có một vị lão tu hành, có nghĩa là tu lâu năm, không phải là già đâu, vừa già mà vừa tu lâu năm nữa, là tu hành rất là thuần thục, rất giỏi. Cái vị đó giỏi lắm, mà vị đó thì sống không phải là nhập thất, mà sống trong đại chúng, sống trong chùa đó, mà sống lâu năm, tánh tình rất là khoan dung, rất là thương người, lòng từ bi, khoan dung độ lượng, tha thứ. Nói chung là một vị tăng rất tốt, tiếp đãi người nồng hậu, có lòng thương chan hòa, mà tu lâu năm lắm. Thì cái vị lão tu hành này cứ khuyên đại chúng là các ông hãy xả bỏ đi chứ đừng có chấp trước, khuyên người ta như vậy. Rồi có một lần đó có cái người hỏi vị lão tu hành là thầy khuyên dạy người ta xả bỏ, vậy ngài có xả bỏ được không? Đó, hỏi ngược lại ngài là ngài lúc nào cũng khuyên chúng con xả bỏ, nhưng mà chính bản thân ngài có xả được không? Thì ngài mới nói là 30 năm về trước tôi đã làm được rồi, không phải bây giờ. Là lời nói hơi quá đó quý vị. Có nghĩa là ngài mở lời đó, ngài nói là 30 năm nay tôi đã cắt đứt hết vô minh này, tôi đã làm được, thì nên tôi mới khuyên quý vị. Xong rồi ngài nói cái đó xong rồi, sau này một thời gian lâu sau, ngài sống ở trong chùa không an lạc nữa, không thấy thanh tịnh, cảm thấy là không có tự do lắm, cho nên ngài mới đi vào rừng sâu rồi tự kết một cái am tranh để mà ngồi đó nhập định, rồi không có thanh tịnh ở trong chúng nữa, rồi đi vào rừng sâu thì làm một cái am tranh nhập định tu hành, sống rất đơn độc cô phong. Mà cái nơi ngài đi vào sâu cho tới không có người tới đó, đi sâu lắm, đi vào rừng mà đi sâu lắm, chứ không phải đi ở ngoài bìa rừng cho người ta thấy đâu, đi là không có ai biết nữa. Tự do tự tại, lúc đó tu hành tiến bộ lắm, tự do tự tại, không có phiền não. Thì có một lúc, có hôm đó thì ngài đang ngồi thiền ở trong cái am tranh, thì nghe bên ngoài có một đám mấy cái đứa trăn trâu nó đùa giỡn, nó làm rùm beng lên hết. Rồi nó một đám lận, rồi nó mới đi ngang cái chỗ am tranh đó, có đứa thì nó nói nơi này là nơi người tu hành, mình đừng có làm rộn rộn ràng để động tâm người ta. Có thì nói đã tu hành thì đâu còn sợ, còn sợ động nữa. Ngày đã vô đây tu rồi đâu có sợ tụi mình làm ồn. Có đứa nói tụi mình đừng có ồn để cho người ta tu, thì có đứa nói ngược lại đã tu thì đâu có sợ làm ồn. Thì cứ đứa này đứa kia nó cứ gây với nhau rồi nó kéo nguyên đám vô am luôn. Mấy đứa đó nó gây với nhau, nó kéo vô cái am của ngài. Lát sau cả lũ một đồng ùa vào am tranh, nhảy nhót đùa giỡn. Biết là tụi nó vô cái am đó, nhưng mà ngài vẫn ngồi tĩnh tọa an nhiên bất động, nghĩa là ngài không có để tụi nó làm động ngài. Rồi ngài nói là trong tâm ngài là giữ chánh niệm, không có để ý tới tụi nó. Thì cái tụi trân trâu đó nhốn nháo nó kêu, nhưng mà ngài không có thèm để ý. Nó kêu tên ngài, nó làm cho ngài mất cái giống như là xả cái định đi để chơi với tụi nó, để nói chuyện nó giống vậy, thì ngài không có để ý. Nó kêu nó la, nhưng mà ngài không có để ý. Rồi cái nó tụi nó tưởng là ngài chết rồi. Nó nói ngồi mà làm mạnh vậy mà còn không có dậy thì chắc chết rồi. Cho nên nó lung lay thân của ngài coi chết chưa. Thì cái nó lung lay đó thì ngài cũng không có động tâm, ngài giữ cái tâm của ngài. Rồi nó đụng người ngài thì nó thấy còn nóng, cho nên nó nói thầy này là nhập định này chứ chưa có chết. Tụi nó cũng biết. Xong rồi có đứa bảo, thôi nếu mà nhập định là đâu phải như vậy, để mình thí nghiệm. Nó nói là nhập định không có chắc, để mình thí nghiệm lấy một cọng rơm ngoáy vô cái bắp đùi. Thì ngoáy vô bắp đùi, ngoáy vô tai, ngoáy vô bụng, ngoáy vô lỗ tai, ngài vẫn bất động, không có động tâm. Nhưng mà khi ngoáy vô lỗ mũi thì động tâm. Thì ngoáy vô lỗ mũi thì ngài bị cái mũi ác xì, thì ngài mới nổi cái tâm nóng giận chút, ngài la nó đánh tôi bị chết bây giờ đó. Thì khi đó thì Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong tâm liền nói với ngài, 30 năm trước đã đoạn vô minh, sao bây giờ còn vậy? Và quý vị thấy là cái sức định tới như vậy đó, nhưng mà cũng không phải là nói mà làm được đâu, tại vì mình nói ra sự thật là làm không có nổi. Thì trong lòng ngài biết là ăn năn lắm, 30 năm trước thốt ra một lời hơi quá cái sức, bây giờ bị tụi nó phá thì mới biết. Nhưng mà mình nghĩ cái tụi một đồng này chắc cũng là hóa thân hay là cái thị hiện gì, chứ không phải con nít mà vô đó mà biết được mấy cái này đâu. Thì ngài Hư Vân kể như vậy, thì ngài Hư Vân mới nói là chúng ta thấy đó, nói một trường mà hành không được một thước, nói một thước hành không được một tấc. Bởi vì nếu mà được cái sự mà nhất tâm không loạn không phải là dễ dàng. Ngài Hám Sơn mới nói bài kệ, giảng thì dễ, tu thì khó, tạp niệm không trừ, đều là nhàn. Trần lao thế gian thường chướng ngại, núi sâu tĩnh tọa lại phí công. Có nghĩa là chúng ta nói hay lắm, tu thì không được, mà vọng niệm những cái phiền não trong lòng không có trừ hết á, thì dù cho vào núi sâu tĩnh tọa cái công sức nó cũng không có thành tựu được. Cho nên đầu tiên phải chế ngự cái tâm. Nhưng mà vị này là cao sâu lắm, không phải thường, nên chúng ta thường là nên nhún nhường một chút, thường đừng có nói cao xa quá mà nói thực tế hơn. Và thường đó, thí dụ chúng ta tu 10 thì nói 10 thôi, đừng có nói tới 11, nói cho nó chính xác, nhưng mà thường không nói tốt hơn. Nếu mà tạp niệm trong tâm không có trừ đó thì thế gian này thường chướng ngại, cho nên vào tĩnh tọa núi sâu rồi cũng không có kết quả nhiều lắm đâu. Chúng ta là người xuất gia, nếu không phát tâm siêng năng tu hành, chỉ là nói năng thôi đó thì không có lợi ích gì hết. Cũng nghĩa là không có dụng công, cứ đi giảng pháp hay là cứ đi dạy người hay là cứ nói lý thuyết, giống như là cứ nói rất là hay, nhưng mà sự thật tạp niệm không trừ, cho nên là cuộc đời không có tiến thân. Tạp niệm trong lòng phải trừ, không cần nói, thì cái đó là con đường giải thoát. Cho nên đó là phải bỏ cái đó đi, giống như là không có phải nói nhiều, mà do thành tâm thực hành mới là đúng. Thì nói hay lắm như cái vị cao tăng này thì mới gặp nạn như vậy đó. Dạ thưa hết rồi quý vị. Bởi vậy ở đây nói chuyện thì Chân Hiếu cứ thường nghĩ, Chân Hiếu không phải là nói pháp mà là đọc để cho mọi người đều nghe chung thôi. Đọc để cho mình nghe, mình thực hành, không có nghĩ mình đang nói. Bởi vì những cái lời này mình không có đủ tư cách để nói. Thì cũng như Ngài Hữu Vân nói là tốt hơn đừng có nói, thực hành đi. Thầy khuyên đệ tử đừng có đi ra nói, cứ thực hành đi. Thực hành thì sẽ nếm được cái mùi vị thanh tịnh. Nói nhiều làm không được. Thầy nói như vậy, thì nói càng nhiều càng vọng tưởng. Nói càng nhiều càng chướng ngại. Cho nên nói là để giống như sách tấn, cũng như là đọc cái này sách tấn mình. Thì có những bài trước Chân Hiếu đọc thì cái tâm nó rung động lắm. Thấy cái đường giải thoát mình quyết tâm mạnh lắm. Trước khi chưa đọc thì cái tâm không bằng. Bây giờ đọc mình thấy nó giống như cái tâm tư mình thấy rõ cái đường tu nó vậy. Mình hạ thủ, mình niệm Phật tinh tấn hơn. Vậy thì nhờ những cái này để sắp tấn. Anh như là Phật.